Nhóc gây họa nhị đàn. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 8, Tư Chiêu và Tư Hòa không thực sự giống cặp song sinh. Mặc dù họ cùng lúc chào đời, luôn mặc đồng phục giống nhau, giọng nói cũng tương tự, thậm chí vị trí nốt ruồi trên cơ thể cũng giống. Tư Hòa luôn hoàn hảo hơn một chút, như kiểu khi mua điện thoại, người dư giả tiền thường sẽ chọn loại cao cấp nhất. Trong khi đó, Tư Chiêu lại là lựa chọn khi người ta phải cân nhắc thiệt hơn. Hồi nhỏ, Tư Chiêu không để ý chuyện này. Cậu rất quấn quýt anh trai, vì họ là song sinh, không thể tách rời, đồ của anh trai cũng là của mình. Cho đến khi cậu nhận ra có rất nhiều thứ của anh trai mà mình không thể sở hữu. Khoảng cách bắt đầu xuất hiện, và đó không còn là mối quan hệ của song sinh nữa. Tư Hòa trở thành người anh trai xa cách. Tư Chiêu hiểu điều này, và Tư Hòa cũng vậy. Mối quan hệ của họ biến đổi không theo quy luật nào. Lúc thì thân thiết, anh trai là người Tư Chiêu tin tưởng nhất. Lúc thì Tư Chiêu lại là cậu em bướng bỉnh, đáng ghét nhất. Khoảng 11 giờ, Tư Chiêu đẩy cửa phòng của Tư Hòa. Cửa không khóa, Tư Hòa đang nói chuyện điện thoại. Có lẽ là chuyện công việc. Tư Chiêu nghe một lúc, phát hiện đầu dây bên kia là Cố Tân Diệp bèn nổi nóng. Đêm khuya rồi, còn không biết mệt à, Cố Tân Diệp. Cậu tắt điện thoại ngay đi. Tiếng cười của Cố Tân Diệp vang lên rõ ràng dù chưa bật loa ngoài. Ôi trời, làm sao bây giờ? Em rể giận rồi. Lúc kết hôn, em có làm khó anh không đây? Cố Tân Diệp lúc làm bài nhóm thì tỏ vẻ là người tử tế, quan tâm Tư Chiêu. Bây giờ cưa đổ Tư Hòa rồi thì bắt đầu chọc ghẹo cậu. Tư Chiêu giật lấy điện thoại. Ai là em rể của cậu? Biến đi, có tôi ở đây thì hai người không thể nào cưới nhau. Chà, phong kiến quá nhỉ, thế thì tôi chỉ có thể bỏ trốn với anh trai cậu thôi. Tư Hòa nhẹ nhàng lấy lại điện thoại, nói nhỏ, không cần bỏ trốn, tuần sau anh sẽ cầu hôn em. Hãy dành thời gian chống chiều thứ sáu. Nói xong, anh cúp máy. Nhìn Tư Chiêu mắt mở to, ngực phập phồng, trông như thể cái tát trên mặt kia là do anh gây ra vậy. Tư Chiêu giận đến run người. Chuyện lớn như vậy mà anh không bàn trước với em sao? Tư Hòa điềm nhiên đáp, anh nghĩ em không muốn biết. Họ đã ngừng chia sẻ tâm sự với nhau từ lâu rồi. Bây giờ lại cãi vã chuyện gì nữa đây? Tư Hòa thầm nghĩ, ngay cả chuyện Tư Chiêu nhuộm tóc, cậu cũng không bàn bạc trước với mình. Tư Chiêu thì như bị sốc. Cậu mơ hồ biết sẽ có ngày này, nhưng không ngờ lại là hôm nay. Tư Hòa yêu đương từ lâu. Đúng là thế, nhưng tại sao đột nhiên lại muốn kết hôn? Kết hôn, nghe gần gũi đến mức này sao? Trong đầu cậu lộn xộn, chỉ còn duy nhất cái tên Thiên Tuyết là bám víu được. Cậu buột miệng, anh Thiên Tuyết thì sao? Anh ấy mà biết thì phải làm sao? Tư Hòa lạnh lùng, tại sao em lúc nào cũng nhắc đến anh ta? Anh ta liên quan gì đến anh? Đến em, anh đâu có yêu anh ta. Sao lại kết hôn với anh ta được? Không kết hôn không được à? Tư Chiêu hỏi, anh có thể giữ anh ấy lại. Tư Hòa bật cười giễu cợt, cảm thấy Tư Chiêu ngây thơ đến mức khó tin. Anh giữ ai? Tư Chiêu, em lớn rồi. Đừng nói với anh em thực sự tin Liên Thiên Tuyết yêu anh từ cái nhìn đầu tiên nên mới theo đuổi anh lâu vậy. Sao lại không thể? Cố Tân Diệp cũng vậy mà. Từ bé đến lớn, Tư Hòa luôn có nhiều người yêu thích. Thiên Tuyết cũng không phải ngoại lệ. Đó là điều Tư Chiêu nghĩ. Được rồi, vì anh sẽ thừa kế tập đoàn năng lượng Cửu Châu, nên Thiên Tuyết thích anh. Chẳng có gì sai cả. Kết hôn với anh ấy cũng đâu có gì xấu. Cổ phiếu sẽ tăng giá nhiều lắm. Hơn nữa, Cố Tân Diệp thích anh như vậy, chắc sẽ không phiền làm người thứ ba. Tư Hòa dằn giọng, đừng nói đến công ty nữa. Em mong anh kết hôn với Thiên Tuyết chỉ vì em muốn ở bên anh ta đúng không? Tư Chiêu cứng họng, không thể phủ nhận. Cậu lảng tránh ánh mắt Tư Hòa, định tìm lý do nào đó, nhưng không có, cậu không hiểu về công ty, không hiểu về cổ phiếu, chỉ biết rằng nếu Liên Thiên Tuyết yêu anh trai mình, thì cũng sẽ yêu mình. Không thể được, Tư Chiêu, em phải tránh xa anh ta ra. Tư Chiêu không muốn nghe nữa, đứng dậy nói, em đi ngủ đây, nhưng Tư Hòa quyết tâm nói rõ ràng mọi chuyện, nắm chặt cổ tay cậu, ánh mắt đầy nghiêm nghị. Em biết ông ngoại không qua khỏi rồi đúng không? 3 năm trước, ông lập di chúc để lại mảnh đất ở Bình Giao cho anh. Em không bao giờ xem tin tức nên không biết. Nhưng tháng trước, khu đó được liệt vào dự án phát triển trọng điểm của chính phủ. Liên Thiên Tuyết muốn có mảnh đất đó. Tư Chiêu khựng lại, di chúc gì, em không biết gì hết. Cậu lùi lại, theo bản năng muốn chạy trốn khỏi căn phòng này. Cậu không muốn nghe thêm nữa. Chuyện về dịch vụ công cộng, về trung tâm giao thông, về chính sách hỗ trợ, cậu chẳng hiểu gì cả. Chỉ biết rằng không ai nói với cậu chuyện Tư Hòa kết hôn, cũng không ai nói với cậu chuyện di chúc của ông ngoại. Tư Chiêu hiểu rằng người thừa kế phải là Tư Hòa, vì cậu chẳng biết gì. Những thứ đó rơi vào tay cậu cũng vô ích, nhưng cảm giác buồn bã vẫn trào dâng khiến cậu bật khóc. Tư Hòa tiếp tục, chuyện này tất nhiên em không biết, ngay cả bố cũng không biết, nhưng Liên Thiên Tuyết thì biết. Cậu ta biết từ 3 năm trước, anh chỉ biết từ năm ngoái thôi, nhưng cậu ta còn biết trước cả anh. Em hiểu không, cậu ta rất đáng sợ. Tư Chiêu cảm thấy như thể bị hút cạn nước và không khí. Cậu thở không nổi, chỉ có thể siết chặt tay Tư Hòa, cố gắng nói từng chữ. Anh biết tất cả mà lại không nói gì với em. Rồi nước mắt tuôn rơi, không ngừng chảy xuống cổ. Khi giọt nước đầu tiên rơi xuống tấm ga giường, cậu đột ngột bùng nổ, hét lớn, không ai quan tâm em cả. Tư Hòa đã dự đoán được phản ứng của cậu, cố gắng ôm lấy cậu, nhưng Tư Chiêu giãy giụa mạnh mẽ, khiến giường trở nên hỗn loạn. Hồi nhỏ, Tư Chiêu vẫn thường làm vậy. Khi không được thứ mình muốn, cậu nằm lăn ra đất khóc òa. Nhưng có những thứ khóc cũng không có được, nên lần này tiếng khóc không quá ồn ào. Ông ngoại cũng yêu em mà. Ông, anh đừng nói nữa. Em ghét anh, em ghét tất cả các người. Tư Chiêu không biết lấy đâu ra sức mạnh mà đẩy mạnh Tư Hòa ra. Cậu vịn vào cạnh tủ, trong lúc hoảng loạn làm rơi vỡ một bình hoa. Tiếng bình hoa vỡ nghe giòn tan, những cành hướng dương rơi rải rác khắp nơi, nằm ướt nhẹp trên mảnh sứ vỡ. Tư Chiêu giật mình, cậu định nói xin lỗi, nhưng lời kẹt lại trong cổ họng. Chỉ trong vài phút, cậu không nhớ rõ mình đã về phòng ngủ bằng cách nào. Cậu nghe tiếng quét dọn ngoài hành lang, Tư Hòa đang cẩn thận thu gom từng mảnh sứ và nước. Lúc này, Tư Chiêu mới bình tĩnh lại, ngồi xuống giường lau khô nước mắt. Cậu nhớ những cành hướng dương vẫn còn rất tươi. Chắc Tư Hòa mới cắt tỉa sáng nay. Và cái bình đó cũng là món quà mà Cố Tân Diệp tặng. Thứ mà Tư Hòa rất thích. Mình đúng là gây rắc rối. Tư Chiêu vùi đầu vào giữa hai đầu gối. Nghĩ thầm hôm nay Tư Hòa còn chưa nhắc chuyện mình trốn học để đi đấu giá. Thở dài. Cũng chẳng thể trách Tư Hòa, mình thật sự không nên giận anh ấy. Cậu mơ màng ngủ thiếp đi, rồi lại mơ màng tỉnh dậy, lấy điện thoại gọi cho Liên Thiên Tuyết. Giọng bên kia lạnh lùng, xen lẫn cơn buồn ngủ và giận dữ. Gọi cho tôi lúc 6 rưỡi sáng. Tư Chiêu, cậu tốt nhất là có chuyện gì quan trọng. Tư Chiêu lý nhí, em tưởng 8 rưỡi rồi mà. Liên Thiên Tuyết lật người. Cơn buồn ngủ quá nông, điện thoại rung một cái là anh tỉnh ngay. Anh cứ tưởng có chuyện lớn, hóa ra lại là Tư Chiêu. Tối qua cậu ta đâm xe người ta, chẳng phải đã giải quyết xong rồi sao? Gọi điện làm gì nữa? Liên Thiên Tuyết nhắm mắt lại, chờ Tư Chiêu nói gì. Đợi mãi đến khi anh sắp ngủ lại, Tư Chiêu mới cất tiếng. Em làm vỡ bình hoa của Tư Hòa rồi. Tư Chiêu nói, anh ấy rất thích cái bình hoa đó mà. Liên Thiên Tuyết đáp, mua cái khác được không? Giống hệt sao? Tư Chiêu hỏi, dù là cùng một loại bình, nhưng có giống không? Liên Thiên Tuyết nghĩ, lại cái thằng nhóc này, nửa đêm nghe nhạc rồi suy tư sâu xa sao? Mình đâu phải là giáo viên mẫu giáo, chuyện này cũng phải bận tâm sao? Cuối cùng, anh ta hỏi, muốn anh trả lời thế nào? Tư Chiêu cũng không biết. Anh không có câu trả lời à? Liên Thiên Tuyết ngáp dài, ném điện thoại bên cạnh gối, nằm thẳng ra, tùy em. Anh ta ngủ một lát, nheo mắt nhìn màn hình, phát hiện cuộc gọi vẫn chưa kết thúc. Tư Chiêu, hả? Đầu dây bên kia đáp lại nhanh. Liên Thiên Tuyết nhận ra giọng cậu hơi nghẹt ngào, chắc lại vừa khóc, thật không hiểu nổi. Suốt ngày ấy cứ như cả thế giới đều làm cậu tổn thương vậy. Nhưng so với làm loạn, thì khóc vẫn khiến người ta thấy đáng thương hơn. Liên Thiên Tuyết nói, nếu không có việc gì nữa thì tự cúp máy đi. Anh lười bấm nút cúp. Tư Chiêu hỏi, anh Thiên Tuyết, nếu em không phải là em trai của Tư Hòa, anh vẫn sẽ tốt với em chứ? Nhưng em là, sao lại hỏi nữa? Mấy ngày trước chẳng vừa hỏi xong rồi. Nghe giọng Tư Chiêu như sắp khóc. Nếu không thì sao? Nếu chúng ta không có quan hệ gì, làm gì mà nhiều? Nếu thế, nhưng nếu không trả lời, Tư Chiêu chắc sẽ cứ hỏi mãi. Nên Liên Thiên Tuyết đáp, có kết hôn hay không, anh vẫn xem em là em trai. Tư Chiêu nói được rồi, Liên Thiên Tuyết bảo hắn gửi ảnh bình hoa qua, sẽ mua 3 cái, ném 1 còn 2 cái để trưng. Bên kia cuối cùng cũng cúp máy. Cách chương.